Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284, đại hỗn chiến khúc nhạc rào. Như vậy sao? Ngươi nói không sai. Có điều, ký túc xá cực tinh mỗi tháng nhưng là đều từ trong học viện thu được không ít tài chính cùng nguyên liệu nấu ăn trợ cấp. Các ngươi xác thực có thể ở lại chỗ này. Thế nhưng, hết thảy trợ cấp sẽ toàn bộ thủ tiêu. Có thể, Eizan Esuya hừ lạnh một tiếng. Từ ký túc xá cực tinh rời đi, Irina đám người đi tới giang thị nhà hàng Kojiro Shinomiya nhìn chung quanh một tuần, nói, Irina, tài nấu nướng của ngươi cơ sở đã đầy đủ tốt. Khiếm khuyết, vẻn vẹn chỉ là đưa ngươi hiện nay nắm giữ đồ vật dung hợp thông suốt, một khi thông suốt, tài nấu nướng của ngươi đem phải nhận được một cái chất tăng lên. Alice, Kurokiba, Ryo, Hisako, ba người các ngươi khoảng cách thập kiệt còn có chênh lệch nhất định, nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới thập kiệt trình độ, nhất định phải trải qua như địa ngục huấn luyện, hơn nữa không nhất định sẽ thành công. Này còn quyết định bởi với tự thân các ngươi nỗ lực cùng với thiên phú. Ba người nhìn nhau một điểm, đồng thời gật đầu. Shinomiya học trưởng, liền xin nhờ ngươi. Kojiro Shinomiya gật gật đầu, mà đồng thời Tosuki bên trong đoàn thể tổ chức đang không ngừng biến mất, một cái đón lấy một cái, mấy trăm cái tổ chức đến hiện tại đã biến mất rồi đem gần một nửa, hơn nữa con số này còn ở lấy cực kỳ nhanh tốc độ tăng trưởng. Ký túc xá cực tinh tài nguyên cung cấp đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Eizan Esuya lại một lần nữa đi tới ký túc xá cực tinh. Yukihira Suma, cân nhắc xong chưa? Các ngươi tài nguyên đã không có, nếu như còn không chấp nhận, ký túc xá cực tinh chỉ có thể chỉ còn trên danh nghĩa. Các ngươi tồn tại sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Liền cơ bản chủ nghệ liên hệ đều tiến hành không được. Yukihira Suma đứng lên, ta có thể tiếp thu Sokugeki. Có điều, ta có một điều kiện. Cái gì? Bình thẩm viên ứng cử viên. Ta cần, do chúng ta đến chỉ định, hả? Eizan Esuya con mắt híp lại một hồi. Yukihira Suma nhìn thẳng Eizan Esuya, nói, người cùng xiên nướng hiệp hội Sokugeki ta nhìn. Cái kia ba tên bình thẩm, thậm chí không có thưởng thức hai người các ngươi xử lý nấu ăn, liền phán định ngươi thắng lợi là một trù sư. Loại này thu mua bình thẩm viên hành vi, ngươi không cảm thấy sỉ nhục sao? Eizan Esuya nhàn nhạt nhìn Yukihira Suma một chút, nói, không, đây chỉ là Trung Su Mỹ thực hội đặc quyền mà thôi. Tosuki Sokugeki chỉ có thể do Tosuki Sokugeki bình thẩm viên đến bình thẩm, vậy ta không thể sẽ đáp ứng. Sokugeki, Yukihira Suma nói rằng, ta yêu cầu không nhiều, vẻn vẹn chỉ là một cái công bằng. Vẫn là nói, Eizan học trưởng, ngươi không có thắng qua ta sức lực. Ngươi cảm thấy, ngươi không bằng ta, ngươi nói cái gì? Nếu như ngươi giác đến tài nấu nướng của chính mình so với ta càng tốt hơn, như vậy, ngươi tại sao không dám đáp ứng cùng ta đến một hồi công bằng Sokugeki? Này chỉ có thể nói rõ, ngươi đối với tài nấu nướng của chính mình không có tự tin. Yukihira Suma hai tay ôm ngực, các ngươi trước loại kia Sokugeki, ta sẽ không đồng ý. Ký túc xá cực tinh, các ngươi mãi mãi cũng không lấy được. Ở nguyên tắc bên trong, đoạn này nội dung vở kịch có chút kỳ quái. Đầu tiên là Trung Su Mỹ thực hội dĩ nhiên có thu hồi ký túc xá cực tinh thổ địa quyền lợi. Nhưng ký túc xá cực tinh thổ địa cũng không phải xin thu được, mà là Sokugeki thu được, nói theo một ý nghĩa nào đó là độc lập với Tosuki ở ngoài, không dựa vào Sokugeki. Học viện câu nói đầu tiên có thể thu hồi. Như vậy Tosuki Sokugeki chế độ liền thành một chuyện cười thứ hai. Sokugeki Bình Thẩm Viên cùng Eizan Esuya là một nhóm nhi, là cùng một cái liên minh. Đang đối mặt xiên nướng hiệp hội cùng Eizan Esuya Sokugeki thời điểm, Bình Thẩm Viên thậm chí ngay cả thưởng thức đều không có. Liền phán định Eizan Esuya thắng lợi mà ở Yukihira Suma cùng Eizan Esuya Sokugeki thời điểm. Này ba cái Bình Thẩm Viên đối mặt Yukihira Suma xử lý. Nấu ăn, dĩ nhiên thưởng thức, bởi vì người được xử lý. Nấu ăn, hương vị, sau khi còn phán định Yukihira Suma thắng lợi này lại để cho Eizan Esuya cùng Bình Thẩm Viên đồng minh. Thành một chuyện cười xử lý, nấu ăn, quả thật có sức mạnh rất mạnh, nhưng hiện tại Yukihira Suma, nhiều lắm, cũng chính là thập kiệt trình độ mà thôi. Đối với Tosuki Sokugeki Bình Thẩm Viên tới nói, thưởng thức thập kiệt xử lý, nấu ăn, số lần, không phải số ít ăn Yukihira Suma xử lý, nấu ăn, liền hoàn toàn hồi phục. Xé bỏ cùng Eizan Esuya lợi ích đồng minh, hoàn toàn không hiện thực, tốt. Ta đồng ý, Eizan Esuya sâu sắc nhìn Yukihira Suma một chút, ta hy vọng thời gian có thể mau chóng. Ký túc xá cực tinh, ta không muốn xem thêm đến một ngày sự tồn tại của nó. Còn có các ngươi, đều sớm một chút cút khỏi Tosuki. Các ngươi không xứng chờ ở Tosuki, xứng hay không xứng. Ngươi nói không tính, hừ. Yukihira Suma quay đầu lại nhìn về phía ký túc xá cực tinh thành viên, Isiki. Một màu, học trường vẫn chưa về sao? Không có, chúng ta tìm rất nhiều nơi, đều không có tìm được. Yukihira Suma gật gật đầu, nói, ta đi một chuyến giang thị nhà hàng. Các ngươi yên tâm đi, lần này Sokugeki, ta nhất định sẽ thắng hạ xuống. Ký túc xá cực tinh sẽ không biến mất, Megumi. Chúng ta đi, mà ngay tại lúc này, một hồi sự kiện lớn ở Tosuki chấn động Azami Nakiri, một lần khai trừ rồi ba tên thập kiệt thứ ba tịch. Tosuke Megishima thứ tám tịch, Kuga Terunori thứ bảy tịch, Isiki Satoshi từ nơi này cũng có thể thấy được Tosuki chính sách không hợp lý chỗ. Thập kiệt có thể bỏ phiếu tuyển cử tổng soái vị trí. Chỉ cần vượt quá nửa thì có thể làm cho tổng soái đổi mới mà tổng soái. Dĩ nhiên có thể một lần khai trừ ba tên thập kiệt giang thị nhà hàng. Irina đám người chính tiến hành nghiêm khắc huấn luyện. Akiko nhìn thấy Yukihira Suma cùng Tadokoro, Megumi hai người chủ động tiến lên đón Akiko tỷ tỷ, Suma. Megumi, các người trực tiếp lên lầu 6 đi. Shinoiya chủ bếp lúc này đang dạy thụ Irina mấy người. Đúng, hai người đi vào cũng cảm giác được nồng nặc hỏa khí. Xông vào mũi Kojiro Shinomiya liếc Yukihira Suma một chút. Nếu đến rồi, vậy thì lập tức bắt đầu. Làm được ngươi trước mặt có thể làm ra. Tốt nhất xử lý, nấu ăn. Ta tìm hiểu một chút các ngươi hiện tại trình độ. Có vấn đề gì, có thể bất cứ lúc nào hỏi. Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi nhìn nhau. Hai người lộ ra thật lòng nụ cười một mặt khác. Tosuki mở ra mặt khác một hồi sự kiện thập kiệt vị trí. Trở nên trống không ba cái mà Azami Nakiri nhằm vào này trở nên trống không ba vị trí. Tiến hành rồi một hồi đại hỗn chiến. Hết thảy Azami Nakiri coi trọng người cũng có thể tham gia lần này đại hỗn chiến. Mà thắng lợi người thì lại sẽ trở thành mới thập kiệt. Một trong nhường Yukihira Suma có chút lưu ý chính là Hayama Akira cũng tham gia trận này đại hỗn chiến. Có điều Hayama Akira điểm xuất phát là vì bảo vệ Xiaomi Jun hương liệu nghiên cứu hội. Cô Akira mở ra di động, liếc mắt nhìn tin tức phía trên, tin tức là Irina phát tới, nói rõ một hồi gần nhất tình huống. Cố lên, cô Akira hồi phục hai chữ, lập tức đưa điện thoại di động bỏ vào trong ngực, một đạo thân hình đi vào phòng cà phê.